Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 110. Ta muốn đánh 10 cái. Ngồi tại linh mạch bên trên tu hành chỉ làm cho người một loại cảm giác quá nhanh, giống bay đồng dạng tốc độ. Lâm Phong tinh thần phấn chấn, không qua 4-5 ngày công phu, tu vi liền đã tinh tiến hơn phân nửa, khoảng cách đột phá thời gian không xa, lại có cái 2-3 ngày liền đầy đủ. Tinh tế tính toán ra, nửa tháng công phu tuyệt đối với đầy đủ Lâm Phong đột phá một cái tiểu cảnh giới, thậm chí còn có thể đem tam phẩm đẩy hướng tứ phẩm hơn phân nửa, đến lúc đó đột phá tứ phẩm giã tướng không kém xa. Tu luyện tựa như là ngồi cái tiểu quan, thời gian chớp mắt liền đi qua, tu vi đã đạt trúc cơ cảnh nhị phẩm Lâm Phong, thậm chí có thể mỗi ngày không ngừng vận hành chu thiên, rốt cuộc không cần giống như là luyện khí cảnh như thế bị thực lực liên lụy. Thậm chí, bởi vì thu nạp là trí thuần linh tinh, cho nên Lâm Phong tu hành cực kỳ thuận lợi, đột phá cũng là thuận lý thành chương. Tiểu hỗn đàn, tu luyện thế nào? Chính tu luyện công phu, nhị sư tỷ thanh âm truyền đến. Linh mạch nơi này cực kỳ chân quý, giống như là Liễu Tiếu Tiếu ngày bình thường đều bị hạn chế, không thể tùy ý ra vào nơi này, nhường nàng hảo hảo im lặng, không có nghĩ rằng hôm nay vẫn là tới. Lâm Phong hiếu kỳ nói, nhị sư tỷ, các ngươi không phải tại luận võ sao, làm sao có thời gian tới tìm ta? Liễu Tiếu Tiếu thở dài, ngươi đoán luận võ kết quả như thế nào? Dựa theo huyền cơ môn đệ tử tinh anh thực lực cùng giai nên không đến mức thua quá thảm, tối thiểu cũng là chia 5 năm cơ hội, mà kim đan cảnh đệ tử có nhị sư tỷ, tứ sư tỷ hai cái cường nhân, Lâm Phong sẽ chỉ lo lắng tẩy tâm các người đừng thua quá thảm. Nhưng qua nét mặt của Liễu Tiếu Tiếu trên thái độ xem ra kết cục tựa hồ không quá lạc quan, Lâm Phong nói. Kết quả rất không lý tưởng. Liễu Tiếu Tiếu gật đầu nói. Không tệ, thật không biết tẩy tâm các đệ tử làm sao biết lợi hại như vậy, từng cái giống như ăn thuốc tăng lực, thế mà đè ép huyền cơ môn đệ tử đánh, bây giờ cũng liền linh thai cảnh cũng liền phó cảnh thiên cùng vương hiên thắng, liền ngay cả lăng ba cũng thua. Lâm Phong có chút kinh ngạc, lăng ba tu vi giống như phó cảnh thiên sàn sàn với nhau, huống chi lúc trước ba người giao thủ, phó cảnh thiên còn tổn thương không chính mình, lăng ba tiên tử cái kia dù gì cổ tay chặt liên tiếp chém bị thương chính mình. Liễu Tiếu Tiếu lại nói, kim đan cảnh còn tốt, trúc cơ cảnh liền tương đối thảm, cơ hồ bị quét ngang, hiện tại chúng đệ tử sĩ khí thấp đến đánh giá thấp, không có khai chiến liền đã thua. Lâm Phong cũng minh bạch, đánh nhau có đôi khi khí thế rất trọng yếu, thua khí thế không có bắt đầu liền đã sợ ba phần. Vậy làm sao bây giờ? Mọi người không phải ăn ngon thua thiệt nha. Lúc đầu những này phần thưởng đều là tẩy tâm các lấy ra bồi thường, kết quả lại bị tẩy tâm các thắng trở về, thật sự là hố cha. Cho nên mọi người quyết định để ngươi ra ngoài đánh một trận kéo kéo một phát sĩ khí. Liễu Tiếu Tiếu nói rõ ý đồ đến. Nhị sư tỷ tự thân xuất mã, nhường Lâm Phong ra ngoài đánh một trận, há có không dẹp đường lý, không hư tử cũng nói với tẩy tâm các minh một chút, an bài Lâm Phong xuất trận. Tẩy tâm các thắng liền 6-7 trận, sĩ khí đơn giản cao tới cực điểm, tự nhiên không có cự tuyệt ý tứ, bất quá là cái trúc cơ cảnh có thể nhảy nhót tới trình độ nào. Cố nhiên là an bài Lâm Phong tham dự. Nhưng tẩy tâm các an bài lại nhường Lâm Phong tức giận đến dậm chân buồn bực nói. Cái gì thế mà không bồi thường ta ra thời gian, lại đem ta nhét vào phía sau cùng tỉ thí, cái này nếu như chờ đánh xong tối thiểu một ngày thời gian đều không có. Một ngày thời gian tại linh mạch hạ tu luyện bù đắp được Lâm Phong hơn phân nửa nguyệt khổ tu quá ăn thiệt thòi. Không được, ta muốn đánh 10 cái để bọn hắn cùng một chỗ đến. Lâm Phong tức giận đến không được, đại hống đại khiếu nói. Liễu Tiếu Tiếu tướng làm im lặng, ngươi cũng không biết khiêm tốn điểm, còn như vậy càn rỡ muốn đánh 10 cái. Nhất định phải đánh 10 cái, đánh xong ta liền hồi linh mạch tu luyện, nhị sư tỷ ngươi giúp ta lĩnh phần thưởng đi, thời gian quá quý giá không thể lãng phí. Lâm Phong khẳng định nói. Không hư tử hít mắt, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì, nửa ngày mỉm cười đồng ý Lâm Phong ý kiến. Dược các đứng đầu cơ hồ mắt trợn tròn, đây là nơi nào đến đồ đần, một người đánh 10 người, hắn cho là hắn là ai. Vốn muốn cự tuyệt, Lý Thiên Hạo nhìn thấy Lý Phàm ánh mắt, ngừng lại, mở miệng nói. Luận võ luận bàn, có chỗ thương vong không thể tránh được, huống chi lấy một địch 10, càng là ở thế yếu, một khi thu lại không được tay xuất sai lầm làm sao bây giờ nha. Không Tư Tử trả lời. Còn xin các chủ phân phó người thủ hạ lưu tình chút, cho ta cái kia không biết trời cao đất rộng đệ tử một chút giáo huấn là đủ. Lý Thiên Hạo cuối cùng gật đầu đồng ý, trong 10 người có Lý Phàm xuất chiến, chỉ là chiến các đệ tử liền có 5-6 tên, trong 10 người tu vi tại trúc cơ thất phẩm trở lên chiếm 6 cái. Huyền Cơ môn đệ tử nghe nói việc này, không khỏi trợn mắt hốc mồm. Lâm sư huynh đây là điên sao? Đối phương không biết chuyện gì xảy ra, hoàn toàn nghiền ép ngang nhau tu vi đối thủ, hắn dạng này quá ăn thiệt thòi. Hừ, không biết trời cao đất rộng, nơi này cũng không phải Huyền Cơ môn, đối phương một khi hạ tử thủ, hắn chết chắc. Chư Tuấn cười lạnh, hắn hết sức vui vẻ thấy Lâm Phong chết đi, nói như vậy tâm hắn ma cũng liền có thể tiêu trừ, không ngại tu hành. Phó Cảnh Thiên cùng Lăng Ba cực kỳ hậu đạo, thậm chí còn ra mặt khuyên nhủ Lâm Phong, nhường Lâm Phong hảo hảo kinh hỉ, hai người tựa hồ dần dần có đi ra chính mình bóng ma, không tại bị chính mình áp lực chi phối, dù sao cũng là thiên kiêu nhân vật. Nhưng Lâm Phong vẫn như cũ cự tuyệt bọn hắn hảo ý, đánh 10 cái trúc cơ cảnh mà thôi kim đan đều đánh qua. Sân đấu võ bên trong tẩy tâm các đệ tử quá nhiều, chừng trên vạn người quan sát. Cố lên tiếng hò hét âm đinh tai nhức ấp. Trái lại Huyền Cơ môn mèo con 2-3 con, mặc dù liều mạng đang kêu gọi, nhưng rất nhanh liền bị áp xuống tới. Liếu tiếu tiếu tiếng nói môn mặc dù lớn, nhưng loại tình huống này, nàng cũng không thể quá phận. Ngược lại là Không Hư Tử thủ đoạn thần dị, một đầu ngón tay điểm hướng Lâm Phong, một màn ánh sáng bao hắn lại, lập tức ngăn cách kia đinh tai nhức ấp thanh âm. Thủ đoạn này rất thần diệu, tẩy tâm các cao thủ lấy thần thức liếc nhìn, cuối cùng xác định cái này thần thông chỉ là ngăn cách ngoại giới ảnh hưởng, cũng không hắn tác dụng, mới tùy ý Lâm Phong đỉnh lấy cái này thần thông. Giữa sân 10 cái đối thủ, Lý Phàm tu vi thấp nhất, nhưng hắn thân phận cao, cho nên tất cả mọi người nghe hắn chỉ huy. Hắn lặng lẽ quét qua Lâm Phong, trong lòng có chút thoải mái, tiểu tử này liên tiếp vũ nhục chính mình còn đem nhị ca đánh thành trọng thương, lần này không phải để hắn chết không chôn tất sinh nơi không thể. Bày trận. Các đại tiên môn đều có trận pháp, bọn hắn 10 người đủ để tạo thành một cái cỡ nhỏ trận pháp, nghiền ép Lâm Phong. Lâm Phong chỉ nhìn một chút, thái thượng linh bảo dám chấn động cho một điểm nhỏ tin tức. Vong ưu đan trạng thái. Vong ưu độc đan, nhưng hạn chế tự thân cảm giác, đan dược trạng thái dưới tu vi tinh tiến, nhưng sau đó sẽ hư thoát bất lực 3 tháng, tự dựa vào dưỡng tinh đan điều dưỡng nửa năm, mới có thể khôi phục trạng thái. Lâm Phong lập tức im lặng, tẩy tâm các thật không biết xấu hổ, vì thu hồi chân quý phần thưởng, cái này cũng liều, không nghĩ tới bọn hắn ngay cả vong ưu độc đan đan phương đều có, thứ này hiệu quả cực kỳ bí ẩn, cơ hồ dò xét không ra. Về phần Lý Phàm miệng hô bày trận, Lâm Phong cười lạnh một tiếng, tại hắn hô lên bày trận một sát na kia, đã động thủ. Đan điền chấn động hé miệng, ba chân thanh đồng đỉnh hiện hiện, Lâm Phong cầm chân đỉnh toàn lực đập tới, một tiếng ầm vang, Lý Phàm cả người bị đập bay ra ngoài, dù là hắn đỉnh lấy vong ưu đan dược lực, cũng bò không dậy nổi tới. Chuyện cười thật sự cho rằng tiểu gia sẽ chờ các ngươi đại trận kết tốt. Lại đi tìm tai và có phải hay không tiểu ra thời gian quý giá, không có công phu cùng các ngươi mù hao tổn cùng lên đi. Cái này, đám người trợn mắt hốc mồm tốt bạo lực đấu pháp quá trực tiếp cầm vũ khí đem yếu nhất ra hỏa loại bỏ ra ngoài, đại trận kết thành một nháy mắt liền bị phá giải rơi. Lâm Phong thì vừa thu lại thanh đồng đỉnh, bản mệnh pháp bảo quá trọng yếu, không thể lấy ra mù đắc ý. Mới vừa rồi là vì kinh ngạc hiệu quả mới dùng. Dư chín người lúc này mới kịp phản ứng, từng cái cuồng hống lấy chém giết tới, đều tự thi triển khác biệt tuyệt học. Riêng là chiến các đệ tử, tu vi không chỉ có bất phàm, liền ngay cả võ kỹ cũng là hơn người một bậc. Lâm Phong hai tay diễn hóa bạch hổ biến, bạch hổ cự thú trên tay thành hình, Lâm Phong hai tay hướng phía trước ném đi. Ngươi biến đi. Ngao ô. Bạch Hổ cuồng hống lấy tiến lên trực tiếp đem trận hình của đối phương đánh tan, nguyên bản 9 người đồng thời xông lên, nhưng thoáng qua liền bị đánh loạn. Lâm Phong diễn hóa huyền vũ biến phóng tới gần nhất một người, huyền vũ cự thú đột nhiên đập tới. Thưởng ngươi một cái huyền vũ biến. Đối thủ lập tức kêu thảm một tiếng, cho dù là hắn phục dụng vong ưu đan, nhưng ở Lâm Phong loại này biến thái thế công dưới, cũng khó có thể trèo chống bắn bay ra ngoài. Bên cạnh thân lại là một chút cơ cửu phẩm cao thủ giết tới, hai tay lực chìm như núi đập xuống giữa đầu tới. Côn bằng biến. Diễn hóa côn bằng biến, Lâm Phong hai chân trầm xuống, đất sụt ba thước, giống như mũi tên đồng dạng bắn đi ra, tránh thoát người này thế công, vô song xung kích tư thái trực tiếp đánh về phía một cái khác đánh tới đệ tử, trong chớp mắt liền bị hắn một kích đánh cho mất đi chi giác. Dư thế không cần, Lâm Phong lấy phi xương chân đá ra côn bằng biến lực lượng, lập tức lại giải quyết một người. Quá nhanh, Lâm Phong cả người tận dụng mọi thứ, dương trường tránh đoạn cơ hồ không cùng đối phương tiếp xúc, nhưng trong khoảng thời gian ngắn liền đem 9 người đều đánh bại, thế công như nước chảy mây trôi, không mang theo mảy may đình trệ. Đến mức ở đây quan sát tẩy tâm các đệ tử đều quên hoan hô, bị trước mắt một màn dọa ngốc. Liễu Tiếu Tiếu vui vẻ cười to, so với chính nàng thắng cao hứng, Lâm Nhược Vũ cũng là mỉm cười, có chút vui mừng. Nhất là phấn chấn là huyền cơ môn trúc cơ cảnh đệ tử, bọn hắn thua liền 6 trận, sĩ khí té ngã thung lũng, Lâm Phong là tới kéo sĩ khí, nhưng cái này kéo pháp cũng quá bá đạo. Một người đánh 10 người, hoàn toàn áp chế, thực lực mạnh đơn giản không thể tưởng tượng. Không Hư Tử nhìn về hướng Lâm Phong ánh mắt tràn ngập vui mừng, càng có một loại hoài niệm hương vị tại bên trong. Tạ ơn, tạ ơn. Nắm tay liền không cần, ta còn có việc đi trước một bước a, phần thưởng liền để cho ta nhà nhị sư tỷ giúp ta đại lĩnh một chút. Lâm Phong hướng phía huyền cơ môn chúng đệ tử bái bai. Lại đi ra trận địa, chiêu hô tẩy tâm các đệ tử nói. Mau dẫn ta đi linh mạch, lãng phí đáng xấu hổ nha. Tẩy tâm các tam đại các chủ đều đang quan sát, giờ phút này cũng là trầm mặc không nói, riêng là dược các chủ, vong ưu đan giá trị cực cao, mấu chốt ở chỗ sau đó còn phải dựa vào dưỡng tinh đan, nếu như không phải vì thu hồi những cái kia bảo bối tốt, hắn cũng không trở thành hạ loại này giá tiền rất lớn. Chiến các chủ cũng không chịu nổi, hắn chiến các từ trước đến nay lấy thực lực lực áp khí các cùng dược các, tại tam đại trong các xếp hạng thứ nhất. Nhưng hôm nay chiến các đệ tử không chịu nổi một kích bộ dáng đơn giản nhường hắn khó chịu đến cực điểm. Quản hắn hiện trường như thế nào, Lâm Phong vội vàng hồi linh mạch, vừa rồi một trận chiến có chút linh cảm, giờ phút này dựa vào linh mạch tu hành, tu luyện 3 ngày, toàn thân chấn động, trúc cơ cảnh tam phẩm. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 111. Thế giới lớn như vậy ta nghĩ đi xem một chút. Huyền Diệu lại xuất hiện, Lâm Phong diễn hóa Bạch Hổ biến, một tiếng âm vang đánh tới hướng ba chân thanh đồng đỉnh, thân đỉnh chấn động, Bạch Hổ tụ hình đạo văn hiện ra. Bản mệnh pháp bảo trả lại bản thân, Lâm Phong cảm giác được thực lực mình lại tăng cường đại nửa. Đây là trúc cơ võ khí tiên phẩm chỗ tốt. Nhưng đáng tiếc duy nhất là Bạch Hổ biến không đạt được tiên phẩm, cho nên không cách nào gia tăng gấp đôi có thừa thực lực. Không qua Lâm Phong cũng không thất lạc, so với đến lúc đó tùy tiện dùng hắn võ kỹ đến trúc cơ, chính mình cách này đã coi như là may mắn. Mỗi một cảnh giới thực lực tăng trưởng đều có hạn độ, đồng dạng trúc cơ cảnh đệ tử đều là một chút xíu tăng trưởng, nhưng Lâm Phong lại là tiếp cận gấp đôi tăng trưởng biên độ, đơn giản dọa người vô cùng. Mà lại cái này tăng trưởng là gấp đôi, đem cơ sở so với 1, nhị phẩm chính là 2, tam phẩm chính là 4, càng đến hậu kỳ tăng trưởng càng lớn, nếu là truyền đi chỉ sợ muốn dọa ngất mảng lớn người. Đây là thân kiêm hai đại đạo kinh, 10 tầng linh thai khắc ấm tam đại đạo kinh, tiên phẩm võ kỹ trúc cơ, mỗi một đại cảnh giới đều hoàn mỹ vô khuyết nguyên nhân, người khác gần như không có khả năng phục chế. Tiểu phôi đàn tu vi lại tinh tiến không ít. Liễu Tiếu Tiếu lại chạy tới gần nhất nàng nghĩ thoáng, không đến mức Lâm Phong nhấc lên thăng cảnh giới, nàng liền tức giận muốn động thủ đánh người.

hắn coi như ngưu bức nữa, cũng đối không qua độ kiếp cảnh, cả người ngồi tại viện tử ngẩn người, thật đau lòng, tốt thất vọng, thế mà mất đi cơ hội biểu hiện. Lâm Phong có chút hiếu kỳ hỏi. Đại cứu tử, việc này nên làm cái gì nha? Đại cứu tử không tâm tình để ý tới hắn, nhưng Liễu Tiếu Tiếu ngay sau đó mang đến tin tức tốt, cao hứng nói. Quá tốt, con hàng này cũng xong. Lâm Phong trợn mắt một cái, lần này là ai làm, đại cứu tử khẳng định là không thể nào, nhìn cái kia sợ dạng. Liễu Tiếu Tiếu nói. Lần này là lão tử ta điểm đủ nhân mã tự thân xuất thủ. Làm sự so sánh bí ẩn, có 7-8 vị lão tổ trấn tràng tử, đem hiện trường quét dọn sạch sẽ hết, một điểm lỗ thủng đều không có. Lâm Phong tướng làm im lặng, không hổ là Tần Quốc quốc chủ, cái này phô trương, mang theo 7-8 vị độ kiếp cảnh đi giết một cái kim đan cửu phẩm người, thật thay kia hàng bi thương. Nhưng cũng yêu ngược lại sẽ không thương hại hắn. Dù sao đã có vết xe đổ, nếu như hắn không tham lam, muốn mượn nhị sư tỷ thượng vị, há lại sẽ lọt vào loại kết cục này. Lâm Phong ngược lại là lo lắng, vạn nhất người ta chiến thần điện lại làm ra mười mấy cái độ kiếp cảnh đến bảo hộ, Liễu Hành Thiên nếu là lại đi đối người ta cũng không dễ dàng nha, dù sao thân phận của hắn quá mẫn cảm, tuyệt đúng không có thể bại lộ nha. Liễu Tiếu Tiếu vui vẻ nói, nếu như bọn hắn lại đến, không hư tử trưởng lão liền kéo xuống mặt mo tự thân xuất thủ, độ kiếp cảnh không đáng kể. Chán. Đối với huyền cơ môn vị này không hư tử trưởng lão, Lâm Phong là chịu phục, đừng nhìn người ta một bộ hiền lành bộ dáng, nhưng bụng đều hắc thủy đều có thể chết đuối một đống độ kiếp cảnh, về cứu biện pháp này vẫn là người ta ra đâu. Tự mình đi đối mười mấy cách độ kiếp cảnh, khẩu khí thật là lớn nha, không hư tử trưởng lão đến tu vi gì, mỗi ngày giả heo ăn thịt hổ, lộ ra một thân nhỏ nguyên anh tu vi, thật làm mọi người không biết hắn lợi hại rất là không phải. Chu Nhất Nhất lão tiền bối lại lên tiếng. Xem đi, lão phu nói các ngươi không tin trở thành sự thật đi. Chiến thần điện gấp đến độ trực nhảy nhảy, lão bất tử này, nếu không phải lo lắng cái kia trương miệng quả đen, chiến thần điện điện chủ đoán chừng sẽ tự mình ra tay xé nát hắn. Khả năng lão tiền bối căn bản không thèm để ý tiếp tục nói. Lão phu hôm nay lại liếc nhìn nàng một cái, nàng này mệnh cách vạn người không được một. Cho dù là thuần dương mệnh cách người đều có chút ép không được, không phải thuần như thái dương đồng dạng thuần dương mệnh cách mới được. Lâm Phong im lặng, lão tiền bối ngươi thật là đùa, thuần như thái dương đồng dạng thuần dương mệnh cách đi nơi nào tìm, chẳng lẽ lại muốn người thuần dương mệnh cách người hướng trên mặt trời bay, đi đối một thanh mặt trời không thành. Nhưng Lâm Phong đối với người ta là chịu phục. Gặp mặt đều là co cẳng liền chạy, chiến thần điện đều nhận sợ, chính mình không sợ mới gặp duyệt. Nhưng Chu Nhất Nhất tựa hồ đối với Lâm Phong rất có hứng thú, nhiều lần kém chút đều bắt lấy hắn, nhờ có ngày bình thường giống như tứ sư tỉ bịt mắt trốn tìm, mới tốt mấy lần nguy hiểm mà nguy hiểm chạy đi. Nhưng lần này chết chắc, Chu Nhất Nhất lão ra tử tay phải cầm cây tiểu trúc côn trái gõ gõ, phải gõ gõ, chơi đùa ra bốn phương tám hướng cử thạch trận, đem Lâm Phong cho gắt gao nhốt ở bên trong. Lâm Phong bị thê thảm bước đến nơi hẻo lánh, Chu lão ra tử một cái tay chống đỡ vách tường, chừng mắt Lâm Phong nói. Chạy, ngươi không phải rất có thể chạy sao, lại chạy mấy lần nhường lão phu nhìn xem. Lâm Phong khóc không ra nước mắt, đại gia. Ta thân đại gia, ngươi cao như vậy tu vi, nhất định phải bắt lấy ta không khô nha. Ngay sau đó Chu lão gia tử nói. Lão phu xem ngươi gần đây có số đào hoa, sợ là chuyện tốt muốn tới. Lâm Phong chớp chớp mắt to, lời này không nguy nguy hiểm nha. Chu lão gia tử đổi tính, ngày bình thường còn lại đều là xem người ta cái này phải chết, cái kia muốn xong, mới dọa đến mọi người quay đầu liền chạy. Nếu là hắn nhiều xem người ta phạm đào hoa, không chừng mọi người sẽ kiểu lớn tám người khiêng mời hắn trở về. Lão phu khẩu vị rất kén ăn, đồng dạng mỹ thực thỏa mãn không ta, nếu là nhường lão phu không hài lòng, lão phu không chừng mắt mờ, xem ngươi một trận đào hoa kiếp. Lão gia tử tương đối khí phách, lưu lại câu nói này quay đầu bước đi, Lâm Phong chỗ nào đoán không được là nguyên nhân gì. Không hư tử trưởng lão, ngươi là ta thân đại gia, may mắn ngươi nói cho Chu lão gia tử ta là cái kia đầu bếp nha. Ta mới bảo trụ đầu này mạng nhỏ nha. Nhưng Lâm Phong cũng sầu muộn, hoa đào muốn tới, ngẫm lại đều thật kích động. Nhưng hoa đào là ai, hai con tiểu la lịa? Rất không có khả năng, đẩy sợ là trọng phạm pháp, 3 năm cất bước, tối cao tử hình. Nhị sư tỷ, đánh không lại nha, nàng tính tình mạnh như vậy, ép không được nàng nha. Tứ sư tỷ, nhưng chính mình rất sợ nàng nha, ngày bình thường nàng biểu hiện so với ai khác đều thuần, nhưng gần đây đã bị nàng đổi mới tam quan. Nếu như nói mỗi người nội tâm đều ở một con ma rượt lời nói, tứ sư tỷ trong nội tâm nhất định bàn hằng lấy một con đại lão bản cấp bậc ma rượt, bằng không giải thích thế nào nàng kia sâu tạc thiên lạc hồn linh còn có quản sát quản trôn thủ đoạn. Hoa đào còn chưa tới, Lâm Phong khuôn mặt lại là nổi lên hoa đào sắc, lộ ra một tia phấn hồng khí tức. Đại cứu tử có chút hiếu kỳ, nghi ngờ nói. Ngươi nhặt được một cái đồng phủ cửu phẩm linh thạch. Lâm Phong nguyết hắn một cái, đại cứu tử quá tục khí, trừ tiền liền không thể muốn chút hắn sao, người phải có lý tưởng, cao hứng nói. Chu lão gia tử nói ta gần nhất đào hoa vẫn muốn tới. Đó là cái việc vui, nhưng đại cứu tử kia thương hại ánh mắt là náo loại nào, chạy đợi làm gì còn vỗ vỗ chính mình bả vai, lắc đầu thở dài. Đại cứu tử mạc xanh diệu tẩu, ngay sau đó Lâm Phong hai chân bị khon tiên tác một chói, tứ sư tỷ dùng sức kéo một phát, bịt một tiếng, khuôn mặt giống như mặt đất đến cái tiếp xúc thân mật, mặt đất bị nện một cái lỗ thủng, Lâm Phong khuôn mặt hoàn hảo vô khuyết. Tứ sư tỷ kéo lấy Lâm Phong, thủ pháp 10 phần thành thạo, nháy cái mắt liền đem Lâm Phong dán tại trên cây kéo đến một cái ghế, ngồi ngay ngắn ở phía trên, duyệt lên kỳ môn độn giáp tới. Lâm Phong xứng sờ, bị Chu lão gia tử như vậy nhất chỉnh điều đến xế chiều, đây là thuộc về tứ sư tỷ thời gian, nhị sư tỷ đều không nhúng tay vào, vừa đến cái giờ này liền chạy, sợ là không đành lòng nhìn thấy Lâm Phong bị tội. Tứ sư tỷ kiên nhẫn thật sự là đột phá chân trời, đây đều là lần thứ bao nhiêu duyệt, chính mình cũng nhanh nhớ không rõ, nàng vẫn như cũ có thể nhẫn nại tính tình xuống dưới. Chỉ bất quá hôm nay nàng làm sao có chút không đúng vị. Thế nhân thường nói, ngọt không thể nhiều ăn, lúc này lấy trong lành làm chủ. Lâm Phong trợn mắt một cái, ngươi làm ta nhiều như vậy lượt kỳ môn độn giáp là phí công nghe sao, đừng tưởng rằng ở bên trong cắm vào vài câu quảng cáo ta nghe không hiểu, thế nhân là ai, ta đánh không chết hắn. Tỉ mỉ nghĩ lại, liên tiếp 3 ngày lấy củ cải đường làm chủ, chiết đồ ăn chỉ là ngẫu nhiên 1-2 đạo, đã nhanh đến tứ sư tỷ cực hạn, nàng oán khí đã xông thẳng tới chân trời. Cũng không có biện pháp nha, không hư tử lão già này giống như nhị sư tỷ khẩu vị, liễu chiêu nguyên thực đặc biệt không thích ngọt, nhưng hắn là muội khống nha, hai con tiểu la lị căn bản không có truy cầu, kết quả chính là lấy nhị sư tỷ khẩu vị làm chủ. Việc này muốn đổi người, ngươi đến giống như nhị sư tỷ đi nha, già khi dễ ta tính cái gì sư tỷ, ngươi dạng này sư tỷ ta không biết. Ngọa tào, càng nghe đầu làm sao càng choáng nặng nề, thức hải bên trong thái thượng mỹ thực kinh tự động lật ra một tờ, cùng nhau mỹ thực thỉnh tại trong mâm hiển hiện, một cỗ hương khí đánh tới, nhường Lâm Phong toàn thân chấn động, linh đài thanh minh. Tứ sư tỷ, ngươi còn biết xấu hổ hay không, cùng ta chơi lên tâm lý ám chỉ. Có thái thượng mỹ thực kinh gian lận, Lâm Nhược Vũ dày vò nửa ngày cũng không thấy hiệu quả, chừng trong mắt nhìn xem Lâm Phong, làm sao hắn còn không có mơ hồ, chẳng lẽ lại phương pháp kia không dùng được. Lâm Phong hừ lạnh một tiếng, đối với người bình thường có tác dụng, đối với tiểu gia không được, ta có thái thượng mỹ thực kinh. Ngay sau đó Lâm Nhược Vũ trong con ngươi lộ ra hơi nước, tốt ủy khuất, nàng siêu không muốn ăn ngọt, nhưng lại không khí, nắm đấm lại không người ta cứng rắn. Nửa ngày, thấy Lâm Phong đầu đều lớn hơn, cứng rắn không được liền đến mềm đúng không, cuối cùng thở dài nói. Ta cho ngươi mở cái lò nhỏ đi, ngươi chớ cùng nhị sư tỷ nói. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả: Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 116. Tứ sư tỷ làm xấu nghĩ đến. Nhị sư tỷ lửa triệt để lửa, nghe nói đi Tần Quốc cầu hôn người ngay cả đại điện cánh cửa đều đạp phá, đây chính là cảnh giới cực cao pháp bảo đều có thể bị đạp phá. thuần dương mệnh cách loại này tồn tại nói trắng ra vạn người không được một, khả năng 10 vạn người bên trong nhiều lắm là có thể tìm tới một cái, nhưng lại khan hiếm cũng không chịu nổi nhiều người nha, chỉ là một cái tần quốc quốc đô nhân khẩu đều là vài tỷ trở lên, toàn bộ Trung Châu thêm bắt đầu càng là dọa người người. Lâm Phong cũng mắt trợn tròn, tình hình có điểm giống là thoát cương ngựa hoang buộc không được, đây cũng là để cho người ta mở rộng tầm mắt, cho tới bây giờ chỉ nghe nói qua luận võ chọn rể, nhị sư tỷ sưởng sốt chơi ra một tay so mệnh chọn rể. Nghe nói hiện tại tu sĩ ở giữa gặp mặt từ chào hỏi đều là: ngươi cái gì mệnh nha? Chinh lịch hai ngày thuần dương mệnh quá đáng tiếc. Khó trách Chu lão gia tử cuối cùng phải thêm một câu thuần như thái dương, thuần dương mệnh cách, làm nửa ngày bọn hắn cũng đang lo lắng cái này. Liễu Tiếu Tiếu tức giận đến mặt đều lục, lúc đầu mặt đúng là chiến thần điện toàn ra, bây giờ tốt chứ, nghe nói hắn tứ đại châu người đều khởi hành, đều muốn chuẩn bị kiếm một chén canh. Rõ ràng đều là số mệnh không tốt, chết sống không hiểu rõ, không muốn sống người làm sao nhiều như vậy. Liễu Chiêu Nguyên cũng mắt trợn tròn, nhiều người như vậy, giết đều giết không nổi, cũng không thể đại quy mô tổ chức nhân thủ đi ám sát đi, vậy cũng quá không hợp lý. Lâm Phong tại hối lộ Chu lão gia tử này yêu thích là món cay tứ xuyên phương diện, giống như là đậu hũ ma bà, chua cay áp huyết, thịt hâm loại hình bị hắn làm một đống lớn. Chu lão gia tử, ngài nhìn việc này nên làm cái gì? Lâm Phong có chút lo lắng, nhị sư tỷ còn không thể gả. Lão gia tử cạo lấy răng, lạnh nhạt nói: yên tâm, hết thảy đều trong dự liệu. Ngay sau đó Chu lão gia tử lên tiếng: lão phu xem các ngươi gần đây đều muốn xong. Câu nói này chỉ là một cái hòn đá nhỏ, đầu nhập bình tĩnh mặt hồ, lại kích thích một trận gợn sóng, thực sự có người xong còn rất nhiều. Lần này đối thủ cạnh tranh quá nhiều, rất khó từ đó trổ hết tài năng, có phải hay không chết một cái cơ hội liền đại nhất phân đâu, luôn có người sẽ lên ý biến thái. Ngươi vụng trộm giết một cái, hắn vụng trộm giết một cái, lập tức cuốn lên gió tanh mưa máu. Liễu Tiếu Tiếu rất bất đắc dĩ đợi tại tòa nhà lớn bên trong, gần nhất đều không sống thế nào vọt, Lâm Nhược Vũ ở một bên khuyên nhủ: nhị tỷ không cần lo lắng, trưởng lão bọn hắn còn có biện pháp. Mọi người đều tự cất giấu tâm sự, ăn lên cơm đến đều không phải là đẩy ra tâm, sau bữa ăn không hư tử trưởng lão nói: chúng ta cũng nên lựa người đi thôi. Lâm Phong sững sờ, chúng ta cũng muốn nhúng tay, chẳng phải là muốn từ huyền cơ môn bên trong tuyển người đi, có trời mới biết đây chẳng qua là chính mình bịa chuyện, nhị sư tỷ không thể gả ra ngoài, ngạch, vậy mình đến nhớ nàng gả cho ai tới. Chu Nhất Nhất tiếp lời nói: vấn đề này người bình thường làm không, phải xem mệnh, nhất định phải mệnh đặc biệt tốt. Hắn vừa mới nói xong, đám người ánh mắt đều nhìn về hướng Lâm Phong, luôn cảm thấy so với ai khác tốt số lời nói, tựa hồ không có mấy cái là đối thủ của hắn. Lâm Phong buồn bực, chính mình giống như tới này cái thế giới về sau, mệnh là tốt hơn nhiều, nhưng tám thành là chính mình khi còn bé đem nên bị tội bị xong, nên hưởng thanh phúc, có chút bất đắc dĩ nói: nhưng ta không phải thuần dương mệnh cách người nha. Chu Nhất Nhất lão gia tử nguyết hắn một cái nói: ai nói ngươi không phải, lão phu một chút liền có thể nhìn ra ngươi là thuần dương mệnh cách. Ngạch, nói như thế nào đây, Lâm Phong chính mình ngay cả mình ngày sinh tháng đẻ cũng không biết, nhưng người ta lão gia tử là có bản lĩnh thật sự, hắn nói chuyện khẳng định không giả. Cho đến bây giờ, bên ngoài những thuần dương đó mệnh cách người đều còn tại không ngừng xong đời đâu, không có yên tĩnh bộ dáng. Không hư tử trưởng lão tiếp tục nói: nếu như ngươi không phải thuần dương mệnh cách, chúng ta làm sao biết bịa chuyện một cái dạng này lý do ra. Lâm Phong mắt trợn tròn, tình cảm hai vị lão gia tử ở chỗ này đào một cái hố, trước kia liền chuẩn bị để cho mình nhảy vào đi, nhưng cái này trong hố có nhị sư tỷ, giống như cũng không kém nha. Phần này xính lễ, huyền cơ môn xuất ra nổi, về phần so mệnh, lão phu cảm thấy không có mấy cái có hắn tốt. Không hư tử lời này, Lâm Nhược Vũ là hai tay hai chân tán thành, đồng dạng là dễ cỏ xuất sinh, hai người cơ hồ nhất thiên nhất địa, chính mình nửa đời người đều đang vì tiền phấn đấu, hắn vừa vặn rất tốt, liền nghe nói nhập môn có chút ít phiền phức. cái này về sau chính là đại sư tỷ che chở, nhị sư tỷ đau, chính mình đi theo, ngũ muội bị nhị tỷ nắm mũi dẫn đi, nhường thương hắn khẳng định không có ý kiến, lục muội không biết chuyện gì xảy ra, cũng có chút chiếu cố hắn bộ dáng. Bảy mạch bên trong trừ tam tỷ cái này tiểu phản nghịch, người khác bảo bọc hắn, huyền cơ môn loại này hậu trường thế nhưng là thiên hạ phần độc nhất. Đến một bước này, mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ, không hư tử trưởng lão quá xấu, bọn hắn cố ý đem sự tình chọn lớn, sau đó từ đó thu lợi. Liễu Tiếu Tiếu là huyền cơ môn thứ hai chân truyền, huyền vũ phong bí mật không thể ngoại truyền, nàng có thể gả ra ngoài mới là lạ. Nhưng huyền cơ môn bản thân giống như Tần Quốc chính là minh hữu quan hệ, Liễu Tiếu Tiếu lại là thứ hai chân truyền, bản thân song phương liền đã dây dưa không rõ, không cần thiết lại dùng thông gia phương thức. Tần Quốc một số người càng có khuynh hướng dùng Liễu Tiếu Tiếu đổi lấy lợi ích của hắn, huyền cơ môn liền xem như không chịu đều không tốt nói cái gì. Huyền Vũ Phong bí mật có thể nhường Liễu Tiếu Tiếu lập xuống đại thể tuyệt đúng không tiết ra ngoài, người ta nói đến cũng là Tần Quốc người. Nhưng huyền cơ môn không vui nha, liền giống như Liễu Hành Thiên cảm giác, lão tử nuôi lớn nữ nhi bằng cái gì để các ngươi cho ủi. Liễu Tiếu Tiếu từ nhập môn một khắc kia trở đi liền thành cái tiểu đồng nuôi nàng dâu, không lấy chồng liền thôi, lấy chồng cũng phải gả cho nhà mình nhi tử. Nguyên bản huyền cơ môn không có cách nào dính vào, nhưng bây giờ thiên hạ đều kinh hãi, không có khả năng đem huyền cơ môn ngăn tại ngoài cửa. Huyền cơ môn hiện tại dính vào, chính là tại cho thấy một loại thái độ, chúng ta không hy vọng Liễu Tiếu Tiếu gả ra ngoài. Lâm Phong lén lút hỏi qua Chu Nhất Nhất, lão tiền bối thần thần bí bí nói ra. Lão phu là cái thần toán, nói ngươi có thể thắng ngươi liền có thể thắng. Quá không phụ trách nhiệm, chủ ý ngu ngốc là các ngươi ra, hợp lấy còn muốn treo tiểu gia khẩu vị có phải hay không? Nhưng dù sao cũng phải tới nói kết quả tựa hồ rất tốt, chỉ cần mình thắng được, nhị sư tỷ lấy hay không lấy chồng sau này sẽ là chính nàng làm chủ, chính mình chỉ là cái ngụy trang đối ngoại tên gọi tắt vì hôn phu. Nương tử, a ha! Lâm Phong có chút ít phong tao trong lúc lơ đãng ngay tại nhị sư tỷ trước mặt hử lên ca tới. Làm khó nhị sư tỷ khuôn mặt đỏ lên, một bàn tay đem hắn đập bay thân hình bắn thẳng đến ra ngoài, xuyên qua ba bốn đạo vách tường. Lâm Nhược Vũ ở một bên chống đỡ đầu suy nghĩ nhìn xem, thể tu chính là thể tu, thể phách cường đại chính là tùy hứng, hồ nháo bắt đầu cùng người khác cũng không giống nhau. Liễu Tiếu Tiếu dẫn theo Lâm Phong cổ áo, đem hắn đè xuống đất ma sát, trên mặt đất lưu lại một đạo ngấn sâu. Hai người không ngừng ở trên vách tường lưu lại vết tích. Một cách là Liễu Tiếu Tiếu đứng đấy đụng tới vết tích, một cách là Lâm Phong nằm đụng tới vết tích. Hảo hảo tòa nhà lớn bị hai nàng đâm đến nhão nhoẹt, Liễu Chiêu Nguyên chỉ huy ba cách nguyên anh cảnh cao thủ không ngừng ở phía sau may may vá vá, chuyển cách đầu lại bị hai nàng đụng hư. Nói như thế nào đây? Cách này hai có phải hay không thiên sinh có chút vợ chồng tướng? Lâm Nhược Vũ làm xấu nghĩ đến. Huyền cơ môn đều tham dự vào, Tần Quốc vẫn là không có làm ra quyết định, không hư tử trưởng lão tự thân tiến về Tần Quốc, mà Tần Quốc nội bộ phân tranh càng thêm nghiêm trọng. Huyền cơ môn đây là ý gì, chúng ta Tần Quốc công chúa gả ra ngoài, bọn hắn bằng cái gì dính vào? Có người khó chịu nói. Đứng sau lưng Liễu Hành Thiên lão tổ khẽ nói. Huyền cơ môn bảy mạch nghe nói có thiên đại bí mật cười cười, đứa nhỏ này thân là huyền vũ phong chân truyền, há có thể nói gả liền gả, huyền cơ môn đơn giản là lo ngại mặt mũi không có cách nào trực tiếp xuất thủ can thiệp mà thôi. Bất quá là cố lộng huyền hư thôi, chúng ta Tần Quốc nhưng cho tới bây giờ không có đánh qua kia phần truyền thừa một phần chủ ý. Vậy ai lại dám cam đoan chiến thần điện không có đánh phần này truyền thừa chủ ý? Song phương tranh phong tướng đúng, nhưng bộ phận lão tổ lo lắng tuyệt đối không phải dư thừa, các đại tiên môn đều có trọng yếu nhất truyền thừa, giống như là Tần Quốc hoàng tộc một mạch truyền thừa, nếu là có người học trộm đến một chiêu nửa thức, Tần Quốc sẽ không để ý mặt mũi diệt toàn môn, tuyệt đúng không cho phép tiết lộ một phần ra ngoài. Huyền Vũ Phong truyền thừa đối với huyền cơ môn trọng yếu bao nhiêu? Nghe nói kia là huyền cơ môn trọng yếu nhất bí mật một trong, đừng nói đánh hắn chủ ý, liền xem như nghĩ cũng không thể nghĩ, nếu không liền phải tiếp nhận huyền cơ môn lửa giận.

Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 118. Lão Phu tiến đưa các ngươi một trận tạo hóa. Dương Đồn Cửu Cục tổng cộng có 9 quyển, Lâm Phong cũng là gấp, từng cách đều cho tứ sư tỷ đọc ra tới. Lấy tứ sư tỷ kim đan cảnh tu vi, vô luận là trí nhớ vẫn là ngộ tính đều là cực cao, thoáng qua liền bị nàng toàn bộ nhớ kỹ. Nàng không giống Lâm Phong, chỉ có thể máy móc, mà là lâm vào đốn ngộ cảnh giới, không phải Dương Đồn Cửu Cục có bao nhiêu huyền diệu, thứ này tựa như là một cái kíp nổ mà thôi. Tứ sư tỷ từ trước đến nay đều là đem kỳ môn đồn giáp xem như một cái chỉnh thể đi thăm dò, thật giống như món thập cẩm, lúc đầu đều có đều hương vị, lại kiềm chế lẫn nhau, biến thành liền thành một khối cảm giác. Dạng này có chỗ tốt, cũng có bất hảo địa phương, tứ sư tỷ thầm nghĩ. Xem ra, ta hẳn là đem ta sở học phân loại. Ta minh bạch. Tứ sư tỷ mặt lộ vẻ cuồng hỉ, vừa mở mắt xoay người chạy. Lâm Phong tức giận đến dùng sức nhảy nhót, đây là khôn tiên tác không tránh thoát, hét lớn. Ha ha, ngươi ngược lại là trước tiên đem ta giải khai nha. Nhưng tứ sư tỷ căn bản nghe không được, vẫn là qua một lúc lâu Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi phát hiện tình huống này, mới thông chi nhị sư tỷ tới cứu người. Cơm tối thời điểm, tứ sư tỷ đều chưa từng xuất hiện, cả người đem chính mình nhốt ở trong phòng, nhị sư tỷ lén lút đi thăm dò nhìn một chút. Tựa hồ một mực tại viết cái gì, nhưng không tốt quấy gì. Bữa tối qua một nửa thời điểm, nàng mới chậm ung dung đi tới, hồng quang đầy mặt, vui vẻ cực. Thế nào á? Nhị sư tỷ duỗi ra ngón tay thọc một chút nàng, thế mà có thể ăn được đầu ngọt còn ăn đến vui vẻ như vậy. Lâm Nhược Vũ ngừng lại, nhìn về hướng Lâm Phong nói. Ngươi vẫn là làm ta đổ đệ đi. Lâm Phong mặt tối sầm. Làm sao quấn nửa ngày lại tới đây một gốc giả, tiểu gia trừ sẽ không dùng, hiểu được nhiều hơn ngươi, muốn ngươi làm sư phụ làm gì. Liễu Tiếu Tiếu cũng không cao hưng thịnh, sầm mặt lại nói. Lão tứ, ngươi đây là ý gì? Một bên đại cứu tử cũng đình chỉ động tác trên tay, quét mắt một vòng Lâm Nhược Vũ, cô nàng này đầu đụng vào tường. Mọi người đều biết. Lâm Phong hiện tại trên danh nghĩa thân phận là nhị sư tỷ đính hôn duy nhất người ứng cử, quản hắn là lắc lư người hay là làm gì, thân phận liền bày ở nơi này. Lâm Nhược Vũ muốn làm Lâm Phong sư phụ, đây chẳng phải là Liễu Tiếu Tiếu muốn sinh sinh rơi một đời xuống dưới, ngay tiếp theo đại cứu tử cũng muốn ngã bối phận. Cái này một giỏ muốn đánh chết mấy người, há có thể trò đùa. Lâm Phong trợn mắt một cái nói. Ngươi lấy ở đâu tự tin cảm thấy nhất định có thể thu hạ ta. Cũng không nhìn một chút nhị sư tỷ cùng đại cứu tử sắc mặt đều nhanh lật bàn. Lâm Nhược Vũ lạnh nhạt nói. Làm ta đồ đệ, hảo hảo đem ngươi những cái kia hàng tồn giao ra đây cho ta, để cho ta sửa sang một chút. Lâm Phong thật sự là im lặng, hợp lấy tứ sư tỷ ngươi chẳng những muốn thu ta làm ngươi đồ đệ còn muốn ta tên đồ đệ này dạy ngươi có phải hay không, cũng liền ngươi có thể đem vấn đề này nói đến hiên ngang lẫm liệt, giống như tiểu gia chiếm tiện nghi đồng dạng. Liễu Tiếu Tiếu vừa trừng mắt, có chút cam bái hạ phong cảm giác, lão tứ mặt mũi này không muốn, bao nhiêu lợi hại nha. Lâm Nhược Vũ mỉm cười, toàn thân khí tức nhất chuyển kim đan cảnh bát phẩm tu vi lộ rõ, trêu đến Liễu Tiếu Tiếu giật mình nói. Ngươi đột phá, lúc nào đột phá? Lâm Nhược Vũ nói. Vừa mới đột phá. Liễu Tiếu Tiếu có chút ghen rét chừng một cách Lâm Phong nói. Ngươi giúp. Khi dễ người có phải hay không, vốn là nàng cùng ta thấp nhất, bây giờ lại đột phá, hoàn mỹ đem ta hất ra. Nói lên tới này đều là cái bi kịch, nàng tốt như vậy tài nguyên, sống sờ sờ tu vi rớt xuống cuối cùng, chỉ có kim đan ngũ phẩm cảnh giới, bây giờ còn không có đột phá bộ dáng. Giống như là lão đại đều đã chuẩn bị bước vào nguyên anh cảnh, hắn mấy người không phải bát phẩm chính là cửu phẩm, cái này ngay cả cái cuối cùng thất phẩm Lâm Nhược Vũ cũng thay đổi bát phẩm, áp lực quá lớn. Lâm Phong mắt trợn tròn nói. Ta nào có bản lãnh đó nha, thuần túy là tùy tiện nói ít đồ, nàng nghĩ thông suốt. Liễu Tiếu Tiếu không phục nói. Vậy ngươi cho ta tùy tiện nói một chút, để cho ta nghĩ thông suốt tốt đột phá. Ngạch nhị sư tỷ, cái này có chút quá khó xử người, có thể giống như nhị sư tỷ nói đồ vật chết sống nói không nên lời đi, không phải liền hai ta quan hệ này thái thượng đoán thể đồ tiểu gia đều có thể cho ngươi chơi, nhưng mấu chốt ở chỗ nói không nên lời nha. Lúc trước đại lão chiêu này vô cùng thần bí, sợ là đồng dạng đại năng xuất thủ cũng không thể từ trong đầu của mình lấy ra cái này ba loại đạo kinh, đây là một loại bảo hộ thủ đoạn, cũng là hạn chế thủ đoạn. Miễn cho chính mình ngốc liếc ngọt tùy ý đem đạo kinh lấy ra khoe khoang, ném mất mạng nhỏ. Một bên Chu Nhất Nhất lão tiền bối cười nói. Nghĩ đột phá nha, lão phu bấm ngón tay tính toán, ngày gần đây có chỗ tốt mở ra, muốn hay không đi thử xem. Mọi người lập tức đến hứng thú, nhao nhao nhìn về hướng hắn, cái này lão tiền bối phép tính thiên hạ nhất tuyệt. Tinh La Đảo sắp xuất thế. Lão phu dám cam đoan mình có thể sớm 3 ngày khóa chặt nó vị trí, cũng không biết các ngươi có hứng thú không có. Đám người vui mừng, riêng là Liễu Tiếu Tiếu vui vẻ nhất, nơi này Lâm Phong cũng là nghe nói qua, từng bị ghi chép ở Huyền Cơ Môn trong tàng kinh các. So với một chút nguy hiểm vô cùng bí cảnh, Tinh La Đảo đơn giản tựa như là cái khác loại, không có một tia nguy hiểm không nói, còn chỗ tốt nhiều hơn. Mỗi 10 năm cũng sẽ ở đều địa hiện cánh cửa, thu nạp các loại nhân tài tiến vào bên trong, nếu là vận khí tốt có thể xông qua quan khẩu, liền có không ít ban thưởng, có pháp bảo, có linh dược, cũng hữu tâm trải qua võ kỹ, chân quý phi phàm. Khó được là tiến vào bên trong người căn bản không cần lẫn nhau tranh đấu, đều có đều duyên phận, có thể cho phép tối cao nguyên anh cảnh người tiến vào bên trong. Các môn các phái đều có cao thủ đang không ngừng suy tính thời gian địa điểm, muốn cướp đoạt thứ nhất tiên cơ, nhưng không có nghĩ rằng Chu Nhất Nhất lão tiền bối lợi hại như thế, sớm 3 ngày kia cơ hồ tương đương nhóm đầu tiên tiến vào. Đi, sao có thể không đi, đây thật là vất vả lão tiền bối. Liễu Tiếu Tiếu cuống quýt đáp. Nàng cũng có cảm giác nguy cơ, lại không tăng thực lực lên liền phiền phức. Tinh La Đảo đối với thể tu chỗ tốt lớn nhất. Chu Nhất Nhất lão tiền bối cười tủm tỉm nói. Không khổ cực, không khổ cực, chính là thèm ăn điểm. Lâm Phong khó được gặp nhị sư tỷ như vậy tiến tới, làm gì cũng phải ủng hộ mới được, bận bịu vớ ngực nói. Lão tiền bối muốn ăn cái gì, ngươi mở miệng, ta kiếm cho ngươi ăn. Nghe xong lời ấy, Chu Nhất Nhất lão tiền bối mắt cười con ngươi đều nheo lại tới. Qua 4-5 ngày, Chu Nhất Nhất đột nhiên thoát ra gian phòng. Xông mọi người hô, theo ta đi. Ngay sau đó là phất tay một quyển, một cỗ cường đại lực lượng đem mọi người bao lấy, hướng về phía phương bắc bay qua. Ngay tại lúc đó, Lâm Phong bọn người thậm chí có thể nhìn thấy chân trời không ít cao thủ bay qua thân ảnh. Tìm kiếm Tinh La Đảo là cách đại sự, chẳng những có cao thủ thôi diễn, cũng có cao thủ tìm kiếm khắp nơi tìm vận may. Chu Nhất Nhất tu vi kỳ cao vô cùng, hắn coi như từ một chút nguyên anh cảnh bên người lướt qua, cũng không có người phát giác được hắn, loại này liếm tức phương pháp quá lợi hại. Tinh La Đảo mặc dù là hòn đảo, nhưng xuất hiện địa phương càng nhiều là lục địa, chỉ bất quá lần này Chu Nhất Nhất lão tiền bối thôi diễn đúng chỗ đưa là Trung Châu cùng Bắc Câu chỗ va chạm. Kia là một chút nhìn không thấy cuối cùng biển cả, đây là long tộc địa bàn, nếu không phải có đại năng bảo vệ, người bình thường căn bản không dám thiện đương nhiên vượt qua. Chu Nhất Nhất vung tay lên, một viên tiểu xảo bảo thạch ngã vào biển cả, ngay sau đó là một viên lệnh bài nổi lên mặt nước, bị hắn ôm lên đến bỏ vào trong ngực. Cho dù là hắn cũng muốn tuân thủ long tộc quy củ, cũng không phải sợ long tộc, mà là long tộc vốn là cùng nhân tộc giao hảo, không cần thiết đắc tội. Tinh La Đảo thập phần thần bí. Mỗi một chỗ cửa vào chỉ là cái mấy trường hang động, có tại núi non sông ngoài phía trên, có ở địa mạch phía dưới. Chu Nhất Nhất suy tính địa phương ở trong biển. Cửa vào không lớn, vẹn vẹn cho phép một lần tiến vào một người, từ bốn phía xem ra còn không có người khác phát hiện nơi này. Cũng ăn tiểu gia hỏa không ít đồ tốt, nên tiến đưa các ngươi một trận tạo hóa, đều đi vào đi. Chu Nhất Nhất cười nói. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi có chút giật mình chỉ mình nói. Chu gia gia, chúng ta cũng muốn đi vào sao? Đương nhiên, lần này đối với các ngươi có chỗ tốt cực lớn, khả năng các ngươi thu lợi là nhiều nhất, cho nên nhất định phải đi. Thiên cơ mờ mịt, cho dù là hắn cũng chỉ có thể đo lường tính toán đại khái, chỉ biết là hai cái miệng ngọt ngào tiểu nha đầu sẽ có rất tốt đẹp chỗ. Tạ ơn Chu tiền bối. Mọi người hướng phía Chu Nhất Nhất lão tiền bối nói lời cảm tạ. Lão tiền bối gật đầu nói. Đi thôi, đều có đều duyên phận. Đại cứu tử một đầu chui vào, Lâm Nhược Vũ theo sát về sau, Liễu Tiếu Tiếu căn dặn một chút Lâm Phong cũng chui vào. Lâm Phong thì cung kính móc ra một quyển sách nhỏ đưa cho lão tiền bối nói. Tạ ơn tiền bối, đây là một chút vãn bối sao chép thực đơn, hy vọng lão gia tử thích. Tu vi đến Chu Nhất Nhất loại cảnh giới này, đồ vật bình thường căn bản đà động không hắn, nhưng Lâm Phong trên tay thực đơn chính là ngoại lệ. Lão tiền bối vui vẻ lật ra thực đơn, viết còn rất kỹ càng, quá trình dùng tài liệu đều có ghi chép, nhưng hắn mặt tối sầm nói. Có rảnh luyện một chút chữ, ngươi ngó ngó ngươi đây đều là viết thứ đồ gì. Lâm Phong xấu hổ cười cười, chính mình chữ so Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi cũng không khá hơn chút nào, khó trách sẽ bị khinh bỉ. Ngừng lại, Chu Nhất Nhất lại nói. Nếu là có cái gì ngoài ý muốn, nhớ kỹ nhất định phải đi theo nhà ngươi hai cái tiểu nha đầu chạy, người khác không có việc gì, chính là ngươi mệnh số quá mơ hồ, lão phu nhìn không thấu. Nhưng này hai cái tiểu nha đầu lần này có đại vận, đi theo các nàng ngươi cũng có thể có không ít chỗ tốt. Lâm Phong vội vàng gật đầu, cũng không để ý, không phải đều nói trong này không có nguy hiểm không, cái kia có thể có cái gì ngoài ý muốn đâu. Cáo biệt Chu lão tiền bối, một đầu tiến vào Tinh La đảo bên trong, lập tức xuất hiện tại một gian phòng nhỏ bên trong. Nhìn xem bốn phía, Lâm Phong có chút đau đầu gãi đầu một cái, đây là nơi quái dị gì, không phòng lớn ở giữa, bốn phía là tối như mực vách tường, Lâm Phong nếm thử gõ bốn phía, không có phát hiện có bất kỳ ngầm môn khả năng. Chẳng lẽ tại mặt đất? Lâm Phong lại nằm sấp thân thể tại mặt đất gõ, cuối cùng gõ đến trong phòng vị trí. Ai nhỉ? Trống giống xuất hiện một tòa bảo tháp, giống như là từ phổ thông tảng đá chế tạo thành cũng không lớn. Vừa vặn có thể đem Lâm Phong cho bọc tại bên trong. Cút ngay. Lâm Phong trong lòng giật mình, sợ là có cái gì cơ quan uống quýt toàn lực giãy giụa, muốn lao ra bảo tháp. Nhưng rất đáng tiếc, tòa bảo tháp này cứng rắn vô cùng, dù là mạnh như Lâm Phong thể phách cũng không có cách nào. Ngay sau đó, trên bảo tháp có áp lực đánh tới cự nặng vô cùng, Lâm Phong cả người bị hắn ngăn chặn. Càng thêm đáng sợ là luồng sức mạnh lớn đó thậm chí tại thao túng Lâm Phong thân thể, liền ngay cả thể nội chân khí cũng có bị dẫn dắt dấu hiệu. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 119. Đánh đi tiểu gia không thèm đếm xỉa. Chờ một chút. Cái tư thế này là lạ. Lâm Phong giật mình, cố lực lượng này thế mà tại thao túng chính mình bày ra thái thượng đoán thể độ tư thế. Mà chân khí trong cơ thể cũng tại thuận lộ tuyến đỉnh trước du tẩu, chớp mắt chính là ba bước độ đi xong, Lâm Phong nhưng không có thoát lực cảm giác, quá kỳ quái. Ngay sau đó bảo tháp chấn động, lăng không bay đi, biến mất tại bên trong không gian này. Tứ phía trong vách tường bên trong một mặt hoàn toàn xoay chuyển một chút, từ đó đi ra một bóng người tới. Người thừa kế thân phận nhận định, khiêu chiến bắt đầu. Máy móc giống như phát âm từng chữ nói ra, càng thêm cổ quái là, người này dáng dấp giống như Lâm Phong giống nhau như đúc, nhưng toàn thân hiện ra màu vàng xanh nhạt. Vừa mới nói xong, hắn liền đã giơ nắm đấm công tới, thế công vô cùng uy mãnh, là trúc cơ cảnh cửu phẩm đỉnh phong. Lâm Phong lặng lẽ cười một tiếng, cái này cái dù gì khảo nghiệm, xem bộ dáng là không hiểu rõ chính mình thể phách mạnh bao nhiêu, trúc cơ cảnh cửu phẩm mà thôi, một quyền liền bật nát hắn. Đối phương thực sự quá ngu, sẽ chỉ đơn thuần công kích, Lâm Phong nhắm ngay cơ hội một đấm đánh tới, một tiếng ầm vang, đối phương bị hắn đánh về phía vách tường, cả phòng chấn động, nhưng không thấy mảy may tổn thương. Lâm Phong biến sắc. Sờ lấy hữu quyền, cảm giác tay đều nhanh sưng, năm ngón tay đều không căng ra, cảm giác quá đau. Cái này mẹ hắn nơi đó là trúc cơ cảnh cửu phẩm cường độ, cho dù là lấy thể phách lấy xưng nhị sư tỷ đều chưa hẳn có thể có cứng như vậy. May mà chính mình còn là tu luyện thái thượng đoán thể đồ đâu, làm chín đại đạo kinh một trong thái thượng đoán thể đồ, bản thân liền là trong vòng bên ngoài rèn luyện thể phách làm chủ, loại trình độ này thế mà cũng không phải đối phương đối thủ. Thái thượng đoán thể đồ. Các loại, Lâm Phong tựa hồ nghĩ đến điều gì sao? Mình bị lấy tới cái địa phương dù quái này, tại bảo tháp hạ chính mình cũng bị bức bách vận khởi thái thượng đoán thể đồ, đây không phải ngẫu nhiên, tựa như là tại khảo thí. Đối phương thể phách, hoặc là bởi vì tài liệu luyện chế xuất chúng, muốn sao cũng là bởi vì thái thượng đoán thể đồ quan hệ. Nghĩ đến đây, Lâm Phong biến sắc, lần nữa xông đi lên cùng đối phương đánh lẫn nhau cùng một chỗ. Vì nghiệm chứng chính mình suy đoán, Lâm Phong tận lực tránh né. May mắn đối phương động tác tương đối chất phác, công kích không đến chính mình. Nhưng kể từ đó cũng nghiệm chứng Lâm Phong ý nghĩ, đây là thái thượng đoán thể đồ nồi, đối phương công kích hình thức giống như thái thượng đoán thể đồ phía trên ghi chép đồ lục giống nhau như đúc. Chỉ bất quá đối phương giống như là một cái người gỗ, hành vi hình thức chất phác, chiêu thức kết nối tương đối cứng nhắc. Chính như Lâm Phong lúc trước suy đoán như vậy, cái này thái thượng đoán thể đồ bản thân liền là một bộ quyền pháp, nhưng quyền pháp này tuyệt đúng không đơn giản. Chỉ bất quá thái thượng đoán thể đồ rất cổ quái, bởi vì Lâm Phong tu luyện nguyên nhân, vậy mà không cách nào cầm cảnh giới đi mô phỏng hắn mấy bức tranh, cho dù là không vận khí chỉ riêng làm động tác đều không được. Nơi này vô cùng có khả năng chính là năm đó truyền thụ chính mình tam đại đạo kinh người lưu lại địa phương. Thông qua khảo nghiệm, nói không chừng liền có chỗ tốt cực lớn, ba người kia là ai, đó là ngay cả sau khi chết hài cốt đều so lão tam cửu phẩm kiếp tiên hậu trường còn mạnh tồn tại, đến tột cùng là cái cảnh giới gì Lâm Phong căn bản không hiểu rõ. Liền tu chân giới mà nói, cửu phẩm kiếp tiên chính là cực hạn, lại đến liền là phi thăng lên trời, phía trên kia cảnh giới mọi người căn bản không rõ. Cái này một cửa ải khả năng có thể làm khó được người khác. Nhưng sợ là khó không được tiểu ra. Lâm Phong hắc hắc một chút, rút ra bên hông thanh huyền kiếm. Một chiêu phong hồi lộ chuyển sử xuất đi, đây là đại sư tỷ tiên phong kiếm pháp, sắc bén phi phàm, thanh huyền kiếm càng là không gì không phá. Nhưng lần này thanh huyền kiếm sợ, một tiếng thanh thúy tiếng vang truyền đến, một cỗ to lớn phản chấn lực lượng chấn động đến Lâm Phong nhẹ buông tay, thanh huyền kiếm bị bắn bay ra ngoài. Thật đáng sợ, thế mà ngay cả thanh huyền kiếm đều thất thủ, từ đạt được nó bắt đầu, hắn liền không có để cho mình thất vọng qua, ngay cả vạn ma quật loại địa phương kia đều có thể tới lui tự nhiên. Ngay sau đó thanh huyền kiếm trên không trung quấn mấy vòng, sưu một chút trở vào bao. Thấy cảnh này, Lâm Phong cuối cùng minh bạch vì cái gì ban đầu ở chân bảo các chính mình sẽ không hiểu diệu mang theo hắn ra, tình cảm hắn còn có bản lãnh này nha. Nhìn hắn bộ dáng này tựa hồ là không thể lại sử dụng. Ngay sau đó đối thủ một tiếng rú lên, một cỗ khí tức mãnh liệt chấn động mà đến, công kích lần nữa mà khi đến đời, hắn thế công thế mà sâu chối bắt đầu. Dùng là thái thượng đoán thể đồ ẩn chứa quyền pháp đơn giản vô cùng, lại kinh khủng đến làm cho người giận sôi, một chiêu một thức tựa như là đại sư tỷ thiên phong kiếm pháp, có phá hết vạn pháp tư thế. Lâm Phong trừng to mắt. Chẳng lẽ lại bởi vì tiểu gia nghĩ gian lận, khởi động phòng gian lận cơ chế? Thế công quá mạnh, Lâm Phong cơ hồ đơn phương bị áp chế lại, liên tiếp chịu mấy quyền về sau, Lâm Phong giận dữ hét. Làm tiểu gia dễ khi dễ lắm phải không là, nhìn ta huyền vũ biến. Huyền vũ cử thú ra thân, Lâm Phong bên ngoài cơ thể bảo bọc một tầng màn sáng, tự thân cường kiện thể phách tăng thêm huyền vũ biến tăng thêm, lực phòng ngự cao đến thời khắc này cực hạn. Nhưng đối thủ một quyền đánh tới, màn sáng vỡ vụn, chính mình cũng bị một đấm đánh về phía vách tường, đau đau đau đau. Đối thủ thế công không giảm, một đấm hướng phía khuôn mặt đánh tới, quá không muốn mặt, đánh người không đánh mặt, đâm người không đâm thần, đạo lý cũng đều không hiểu. Cuống quýt ở giữa tát qua một cái, đối thủ nắm đấm bị ảnh hưởng, hơi lệch ra từ bên mặt xẹp qua, đánh vào trên vách tường. Lâm Phong trừng mắt, đối thủ lại là một đấm oanh đến, bản năng trở tay một bàn tay, dùng hết toàn lực, lại đỡ được. Lâm Phong trừng to mắt, đây là nhị sư tỷ quen dùng cho ngươi một tát tai, cùng với nàng hỗn quen thuộc, cũng có loại này khuynh hướng, nhưng không nghĩ tới sẽ có loại này kỳ hiệu. quả đấm đối phương cứng rắn đến cực hạn, dù là chính mình cái này thể phách đều không chịu đựng nổi, đây là vừa cực hạn. Lấy nhu thắng cương loại thuyết pháp này, ai cũng minh bạch, chỉ bất quá Lâm Phong ngày bình thường ỷ vào chính mình thể phách cường kiện, đem vừa phát huy đến cực hạn, lần này trong lúc vô tình ngược lại lĩnh ngộ nhu cách dùng. Ngay sau đó, Lâm Phong nhẹ nhõm, đối phương một quyền đánh tới, Lâm Phong lấy trưởng từ khía cạnh đánh tới, hóa tiêu đối phương thế công. Nhưng Lâm Phong cũng rất gấp, tiếp tục như vậy chỉ là đứng ở bất bại nơi, nhưng đối diện không phải người, căn bản không mệt, chính mình không thể được nha, cái này cần tiếp tục bao lâu nha. Từ vừa mới bắt đầu lo lắng, càng về sau bình tĩnh, Lâm Phong cũng nghĩ thoáng, ôm cánh tay dựa vào vách tường quả đấm đối phương đánh tới, Lâm Phong liền một bàn tay đẩy ra chân đánh tới, Lâm Phong nhấc chân chặn lại, nhìn bộ dáng kia đơn giản nhàn nhã đến cực hạn. Đã đánh thì đánh bất tử, vậy khẳng định liền có thời gian hạn chế, nếu không thì người đều không qua được cửa này. Lâm Phong ngầm đương nhiên phỏng đoán. Qua một trận tựa hồ xác minh hắn phỏng đoán đối thủ dần dần thu hồi thế công, đợi đứng tại chỗ cũng không nhúc nhích. Lâm Phong lúc này mới thở phào, hắc hắc, xem ra tiểu gia thắng. Ngay sau đó, lại là một mặt tường bích lật ra, một bóng người đi ra, ngay tại lúc đó nguyên bản không nhúc nhích bóng người cũng đồng bắt đầu. Cửa thứ hai bắt đầu. Ngoạ tào. Lâm Phong kém chút dọa cho ngất đi, cửa thứ hai là hai người nha. Hai cái đều là biến thái cấp bậc, Lâm Phong rốt cuộc không có cách nào bình tĩnh, thật sự là hận ít sinh hai cánh tay, hai người này có cố định hình thức. Ngươi một quyền hắn một quyền, nhìn như đơn giản, nhưng phối hợp thiên ý vô phùng, hai tay nan địch bốn quyền nha. Lâm Phong lơ đãng lại chịu mấy nắm đấm, cảm giác đều nhanh muốn phun máu, rất khó chịu. Lấy nhu thắng cương không dùng được, nhưng Lâm Phong đầu óc linh hoạt, lại giày vò ra biện pháp, hắn đem hai người tách ra, chính mình đứng ở chính giữa, bên trái một quyền đánh tới, Lâm Phong hướng bên phải vừa trốn, bên phải một đấm đánh tới. Liền hướng phía bên trái vừa trốn. Nhìn lên đến tựa như là hai cái người gỗ tại đánh lộn, nhưng bọn hắn không hề hay biết, chỉ là không ngừng tiến công, nhường Lâm Phong thở phào, còn tốt còn tốt.